Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 449, đệ ngũ trang Thiên Sa Chi Thư. Thiên Sa Chi Thư, đệ tứ trang, loại hình, chân lý tàn chương, 1.6, chưa hiểu khóa, còn thừa mảnh vỡ người nắm giữ. 1. Đã hiện ra. 5. Miêu tả, vừa mới đản sinh không lâu sau chân lý tàn chương. Tập hợp toàn bộ mảnh vỡ lấy nắm giữ tân quyền hành. Nhìn xem vầng sáng tan hết, trôi nổi tại không trung, chậm chạp xoay tròn lấy thuần túy bạch sắc chân lý tàn chương. Trung kỳ trầm mặc một hồi, mới vươn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào nó. Nó lập tức như ảo ảnh phá toái, hóa vi thuần túy bạch sắc ánh sáng nhạt chảy vào đến trung kỳ thể trọng. Trung kỳ lập tức thấy được chính mình chân lý chi thư thu thập tiến độ lấy được một mảng lớn đề thăng. Đồng thời xuất hiện lúc trước chưa bao giờ thấy qua chức năng mới. Thiên Sa Chi Thư, 5-6, từ thế giới khác triệu hoán hoặc phân phát chỉ định số lượng người chơi. 32-4-500, trước mắt đặc hiệu, 5-6, người chơi có thể phục sinh. Công cộng kinh nghiệm trí, 3%, truyền tống cơ sở. Hảo hữu cùng tổ đội công năng, mở ra tân người chơi sao chép công năng. Tân người chơi sao chép, có thể tiêu hao 3 cái người chơi danh ngạch, đem một cái kiếp trước giới tự nguyện siêu phàm giả chuyển hóa vi người chơi. Hoặc là tiêu hao một cái người chơi danh ngạch, đem một cái tự nguyện không siêu phàm giả chuyển hóa vi người chơi. Thông qua loại phương thức này chuyển hóa thành người chơi, Thiên Sa như cũ có trình độ nhất định quyền khống chế. Bao gồm lại không giới hạn trong thu hoạch mục tiêu cảm giác, tặng cho hoặc xóa bỏ không nguyền rủa trói năng lực, hủy bỏ người chơi danh ngạch, lấy loại phương thức này tay động tăng thêm người chơi, chỉ có thể sử dụng phục sinh cùng truyền tống công năng, đánh chết đơn vị vô pháp đạt được kinh nghiệm, lấy loại phương thức này tay động tăng thêm người chơi, tại phục sinh thời gian cần tiêu hao đồng đẳng với tiêu hao danh ngạch bội số vượt mức tư liệu. Sống. Đây là, trung kỳ con mắt bỗng nhiên co rút lại, có thể đưa cho thế giới này dân bản địa, sử dụng phục sinh quyền hạn. Có vật này, vô luận là học trưởng còn là Calphony, là Dimitri còn là Maria, cũng sẽ không lại gặp ngoài ý muốn. Nếu như gặp được đặc biệt có dùng công cụ người, cũng có thể cho bọn họ treo một cái danh ngạch, tránh đột nhiên đột tử. Về phần phục sinh quyền hạn, chỉ sợ là muốn tiết kiệm lấy điểm dùng. Hắn đã có thể xác định, người chơi phục sinh thời gian tiêu hao tư liệu sống trên thực tế chính là Thiên Sa Chi Thư chân lý chi lực, cực đại nhất của nó cùng trước mắt người chơi mức lớn nhất hạn mức cao nhất có quan hệ. Tốc độ khôi phục thì là cố định, cũng chính là trung kỳ kỳ thật có hai cái phát triển lộ tuyến. Một loại là kéo căng người chơi, sau đó trên diện rộng đề cao phục sinh giá lớn. Mặt khác một loại là lấy ký kết chút ít tinh anh người chơi, đồng thời trên diện rộng giảm nhỏ phục sinh giá lớn. Tuy hắn phát hiện hơi có chút đã chậm, lúc trước tại Thập Tam Hương cùng Husky kia nhổ một cái người chơi tiến nhập trò chơi, người chơi tổng số ngạch đã khuếch trương chiêu đến hơn 300 người. Hiện tại, còn có ước chừng 100 người chưa tiến giai đến bạch ngân giai, bởi vậy không có tham dự đến trước mắt thế giới hoạt động. Thấy được Thiên Sa Chi Thư chức năng mới, trung kỳ liền định, gần nhất trước không muốn lại tuyển nhận tân người chơi trước tiêu hóa một chút nhóm này người chơi. Lại nói, trước mắt hắn đại khái còn có hơn 50 người, dân bản địa chiêu dụ khoản độ. Trên lý luận, trung kỳ có thể sử dụng các người chơi tích lũy kinh nghiệm trí, trực tiếp đề thăng một người đẳng cấp. Đây là hắn tìm đến đệ tứ trang thời điểm liền được năng lực. Nhưng hắn trước mắt trả lại cơ bản không có như vậy dùng qua. Nếu như lại phối hợp truyền tống cùng phục sinh dị năng, như vậy hắn tựa hồ có cơ hội, có thể cầm lúc trước ở dưới địa trong thế giới dùng cho lừa dối người tổ chức thần bí, thật sự biến thành sự thật. Những cùng đó trung kỳ đã ký kết thâm hậu tình hữu nghị, có thể tín nhiệm người, đầu tiên nhất định phải chịu bảo hộ. Còn có thể dùng phục sinh cùng lực lượng tới hấp dẫn một ít quyền lực người. Cùng với có được tài phú cách xù quý tộc gia nhập tổ chức. Cái thế lực này, thậm chí có thể khuếch tán đến giáo quốc gia bọn họ. Những cái này gia nhập người của tổ chức cũng có thể sớm coi là trung kỳ tín đồ. Bởi vậy chính thần nhóm cũng sẽ không đem coi là một đoạn. Đương nhiên, tiền đề cơ bản nhất, cũng tối thiểu nếu phẩm hạnh cùng tài năng thỏa mãn thấp nhất trình độ yêu cầu. Hy vọng bọn họ như là những cái này người chơi đồng dạng cao thượng hiển nhiên là rất không có khả năng. Tuy nói như vậy có điểm lạ, nhưng những cái này các người chơi đạo đức tiêu chuẩn là thực tương đối cao. Này có lẽ cùng vừa bắt đầu sàng lọc tuyển chọn cơ chế cũng có xem. Nếu như còn có thể có một chút không vị, còn có thể đi kia quốc gia của hắn nhìn xem có người hay không mới. Nói như vậy, Trung Kỳ rất nhanh liền ý thức được năng lực này chân chính ý nghĩa. Xây dựng một cái vượt trên quốc gia tổ chức, loại ý nghĩ này không phải là không có người nghĩ tới. Trung quy tại sương mù xám tràn ngập, đại kết giới đem các quốc gia triệt để cách ly dưới tình huống. Nếu như có thể có một người thế lực, tại từng cái quốc gia đều có đáng tin cậy chính mình người. Như vậy bọn họ không hề nghi ngờ sẽ ở từng cái lĩnh vực đều chiếm giữ thật lớn ưu thế. Từng quốc gia đặc sản bất đồng, kiêng kỵ bất đồng, pháp luật bất đồng, khan hiếm tài nguyên cũng bất đồng. Nói thí dụ như tại Noe, mua quan là bị văn bản rõ ràng cho phép hành vi. Nhưng hành động này tại Liên Hợp Vương quốc thì là tử tội. Liên Hợp Vương quốc đến nay vẫn tại sử dụng hoạn quan. Thậm chí tại không có chính thức công chứng tư nhân khế ước bên trong cũng cho phép ký kết loại hình này đánh cuộc. Thế nhưng cắt xén sinh vật có trí khôn hành vi, theo đạo quốc gia cùng lẫm đông đều là trọng tội. Tại khiến người khác tàn tật hành vi phạm tội bên trong là nghiêm trọng nhất. Cùng lý, tại Noe có ngân tước giáo hội tự mình giám sát thuế vụ. Tại Liên Hợp Vương quốc thì là một mảnh hỗn loạn. Tại Noe, siêu phàm giả tin tức bị phong tỏa, thậm chí chỉ là dân gian truyền thuyết. Tại lẫm đông có thể sẽ chịu chính thức chiêu dụ, cầm tù hay là ám sát. Tại Liên Hợp Vương quốc cùng thế giới dưới lòng đất có lẽ có thể lên làm cao tầng quyền lực người. Mà ở giáo quốc gia như cũ muốn đương làm công người. Thông qua hợp lý tại từng cái quốc gia an bài nhân thủ. Tại gặp được vấn đề mấu chốt, dù cho chỉ là tìm đáng tín nhiệm, tin tức linh thông người địa phương với tư cách là cố vấn, cũng có thể tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết, nhưng là đồng dạng. Bởi vì từng cái quốc gia kiêng kỵ bất đồng, này trong mấy trăm năm hình thành văn hóa cũng không giống nhau dạng. Tại khuyết thiếu đầy đủ giao lưu dưới tình huống muốn duy trì như vậy một tổ chức, có thể nói vô cùng khó khăn. Trên cơ bản, có rất ít cái gì đồng ý cùng chỗ tốt, là có thể đủ hấp dẫn tất cả mọi người có thể làm được loại trình độ này chỗ tốt. Cũng không cần phải giao cho quốc gia khác người. Trực tiếp cho bổn quốc gia cao tầng cũng có thể đạt được đồng dạng chỗ tốt. Thậm chí càng đơn giản. Bất quá Trung Kỳ bên này tình huống bất đồng. Ngoài ý muốn mà chết thời gian vô hạn trọng sinh năng lực. Có thể phân phối kinh nghiệm cùng gần như không giá lớn truyền tống quyền hạn. Hơn nữa tuy loại này, dân bản địa người chơi. Vô pháp thông qua giết người thăng cấp. Thế nhưng giấy chúng tuyển tịch lấy từ kinh nghiệm ao ở bên trong đạt được kinh nghiệm hình thức. Vẫn là cho phép, mà bọn họ có thể sớm thấy được nguyền rủa trói giá lớn. Dễ như trở bàn tay thấy được nguyền rủa vật thuộc tính ưu thế. Cũng đủ để với tư cách là tương đối trình độ đặc quyền. Nếu như phóng tới cái khác giáo hội trong, này tối thiểu là giáo chủ cấp bậc tài năng có thần thuật đặc quyền. Bất quá, nếu như gia nhập nhiều người như vậy, mật độ cao phục sinh khả năng liền không thái hành. Nói như vậy. Liền an bài một cái phục sinh thời gian A, có thể dùng phiên bản đổi mới, danh nghĩa. Cho phổ thông phục sinh treo một cái dần dần tăng lên đọc mảnh thời gian. Không cần quá dài, vài phút đến một giờ là được rồi. Còn có thể phòng ngừa đánh không lại cường địch còn chưa đi xa. Nói không chừng còn có thể trợ giúp người chơi đánh ra một ít tao thao tác. Bất quá, Trung Kỳ vẫn có nghi vấn. Nếu hắn cho Maria bảng định người chơi thân phận, như vậy Maria tại hư giới tự sát cũng phóng thích phong bạo chi lực. Còn có thể không đồng ý lấy phong bạo chi nữ thân phận. Trọng sinh hồi thế giới này. Nhưng hắn cũng không có người nào có thể đi hỏi. Bất quá hắn cảm thấy. Đại khái là không được a. Tuy cũng đích xác có thành công khả năng, nhưng Trung Kỳ không có ý định đem tỷ tỷ sinh mệnh đặt loại này tính khả năng phía trên. Tạm thời hay là trước với tư cách là một loại cuối cùng thủ đoạn. Lại đi cho Maria tìm kiếm cái khác có quan hệ tâm cùng thắng lợi yếu tố bảo vật hay là nghi. Thức a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.